Chương 751, khóc thầm hí nạ tạ. Cạ gù dạ từ bi. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy ID ba người mới này, thông thường quần viên phần lớn không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng là tổ nở gì cùng ẩn liếc mắt liền nhìn chăm chú vào trong đó một cái công chúa bạch nhãn. Cái này không phải chính là hí nạ tạ đi huấn còn đang trầm âm, tổ nở gì cùng trực tiếp liền mở hỏi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu công chúa bạch nhãn ngươi chính là hì ủ gạ hì nạ tạ sao? Hắn lời này vừa nói ra, các quần viên cũng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a a a, chính là trong cổ nổ hạ tiểu nữ hài rất đẹp đó sao? Nàng hiện tại bao lớn? 14 tuổi, vẫn là 16 tuổi Z Queen, cái này vậy còn phải xem tốc độ thời gian qua đi của thế giới hồ cả tổ nở dị củn. Từ khi ngươi cùng nhân viên quản lý đem mì nạ tổ bọn họ mang tới trên mặt trăng. Đã qua đã bao lâu dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, có chừng đã hơn một năm đi, ta không có cẩn thận tính. Z Quỳnh, cái kia nói như vậy, thì nạ tạ lúc ở kiểm tra chung nhận chắc là 12 tuổi nhiều, hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp 14 tuổi đi. Tosuki cả gù ra, cái kia đã sắp là một cái đại cô nương đây. Đời sau hạ mù ra, công chúa bạch nhãn sao thiếp thật muốn tận mắt gặp một chút đây. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này đơn giản a hì nạ tạ mau nhanh bạo ảnh để cho chúng ta xem một chút ngươi bây giờ dáng dấp có xinh đẹp hay không. Tại trầm mặc hồi lâu sau, hì nạ tạ mới nhút nhát lên tiếng. Công chúa bạch nhãn, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ta đây là chúng ảo thuật sao? Các ngươi là người nào? Tại sao phải đối với ta dùng ảo thuật? Công chúa bạch nhãn, mặt khác các ngươi mới vừa rồi nhắc tới mì nạ tổ chẳng lẽ là hổ ca đệ tứ đại nhân tác giả độc nhãn? Mặc dù không nghe được âm thanh đứa nhỏ này, nhưng vẫn cảm thấy nàng rất đáng yêu a. Mềm mại như vậy tiểu nữ hài, trước mắt trong bầy còn giống như không có đầy siêu ét nữ vương, thử ai quy định nữ nhân thì phải mềm nhũn hơn nữa thống. Chị cổ nổ hạ chính là mì nạ tổ tên kia, ta còn tưởng rằng tổ nở dị củn sẽ để cho ủ trì hạ mạ đạ dạ đi đây. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, đừng nói đùa y đi theo cá tính mạ đạ dạ, đem cổ nổ hạ giao cho hắn. Không phải là bị hắn làm cho thiên hạ đều căm ghét không thể ta đem làng mây cho hắn rồi, những gia hỏa nóng này kia hẳn là rất hợp khẩu vị hắn đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, mặt khác, ngươi quả nhiên là hí nạ tạ đáng ghét người nữ nhân nhẫn tâm dám đào ánh mắt ta này, lại còn có mặt tới gặp ta công chúa bạch nhãn, hắc ngươi đang nói cái gì móc mắt ngươi là ai nha ta không nhớ có tư nở dê làm loại sự tình này à nữ vương tổ ký hoa đại, tổ nở dị củn, trong phó bản. Là ngươi trước làm không đúng đi. Lại nói, hiện tại những chuyện này căn bản cũng không khả năng xảy ra. Ngươi trách cứ hỉ nạ tạ không có ý nghĩa gì nha. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Thử sớm biết ban đầu đi cổ nổ hạ, liền hẳn là đem nha đầu chết tiệt này cũng bắt trên mặt trăng tới. Giống như đối phó nạ rủ tổ như vậy thật tốt giáo huấn nàng như vậy mới có thể ra ta một hơi ây nghe tổ nở dị củn giọng. Nạ rủ tổ hơn một năm nay đã tới đến rất bi thảm a khó trách vừa tới trên địa cầu liền theo họ rổ xì mà chạy rồi, không biết có phải hay. Không là sợ tổ nờ gì cùn tìm lại được hắn nhìn thấy tổ nờ gì cùn mà nói, vẫn tại sau khi buồn cười, trong lòng cũng có một phen hiểu ra. Tổ nờ gì cùn mặc dù ở trong gờ giúp mặc dù biểu hiện tốt giống như rất dễ nói chuyện, chủ yếu là bởi vì cảm kích vẫn nói cho hắn tương lai, cũng không phải nói hắn chính là một cái người tốt cánh. Bởi vì thực lực cường đại cùng chủ ưu ý bị ủ cá tính, lại cộng thêm thân lạt số sủ kỳ nhất tộc ngạ mạ, tố nờ gì cùng liền đủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều không coi vào đầu thi ca nờ dê đưa nờ dê nói hỉ nạ tạ tiểu cô nương này rồi. Hơn nữa năm gần đây tố nờ gì cùng thỉnh thoảng nhớ tới tại trong phó bản, chính mình bởi vì kinh nghiệm không đủ, thảm bại ở dưới tay nạ dù tổ, còn chịu khổ hỉ nạ tạ móc mắt, khí liền không đánh một chỗ tới cũng chính bởi vì cái này. Nạ rủ tổ tại trên mặt trăng, liền thường xuyên liền bị hắn chơi đùa rất thảm mà vừa nghe đến nạ rủ tổ, thì nạ tạ liền đến sức lực công chúa bạch nhãn. Nạ rủ tổ chẳng lẽ các ngươi nói đúng lắm ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ củn sao ta đã hơn một năm chưa từng thấy hắn rồi hả các ngươi biết hắn. Hiện tại ở nơi nào không dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ngươi còn nghĩ tiểu quỷ mặt hồ ly đó nha ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi hắn cùng họ rổ xì mà không biết chạy đến trên thế giới trong cái góc nào đi rồi người cả đời khả năng đều không thấy được hắn á ha ha ha công chúa bạch nhãn. Cả đời tại sao như vậy tuật từ khi còn bé lúc bị hài tử xấu khi dễ bị nạ rủ tổ đã cứu mấy lần sau. Khi nạ tạ trong lòng liền đối với nạ rủ tổ có một chút cảm giác đặc thù. Nhưng là từ khi kiểm tra chung nhẫn sau, nạ rủ tổ đã không thấy tăm hơi sau đó cổ nổ hạ thậm chí nhận giới đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. cho nên Hỉ Nạ Tạ cũng từ từ mà đem chuyện này để xuống không, nhưng là bây giờ nghe được nàng cả đời đều không thấy được Nạ Dù Tổ, còn bị Tổ Nở Dị Cùn nhạ báng, da mặt mỏng Hỉ Nạ Tạ trong con ngươi đều có nước mắt đang đánh chuyển, thiếu chút nữa liền muốn rớt xuống. Nhưng lúc này, có người đi ra cứu chàng Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ. Tổ Nệ Dị, ngươi thân là đời sau của Sột Sủ Kỳ nhất tộc, làm sao có thể khi dễ nữ hải tử như vậy dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, thật có lỗi. Cả Gù Dạ hiểm, ta mới vừa có chút kích động. Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, Hỉ Nạ Tạ, ngươi không nên thương tâm rồi, Tổ Nệ Dị chính là lòng tự ái mạnh một chút, cũng không phải là cái hải tử xấu, nhìn đến đây, các quần viên cũng muốn điên cuồng nhổ nước bọn, nếu không có chúng ta, đứa nhỏ này thiếu chút nữa liền muốn hủy diệt thế giới. Á hải tử xấu cái gì cũng không có, hắn khủng bố a, bị Cả Gù Dạ an ủi, Hỉ Nạ Tạ tâm tình mới khá hơn một chút, nhưng là hắn nhìn thấy Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ cái ID này, thân thể đột nhiên rung một cái, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi hơn nửa trước, nhận giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mấy cái cường đại đến không tưởng tượng nổi người chinh phục tất cả nhân thôn, cũng tuyên bố bọn họ là lấy trả cờ dạ chi mẫu Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ danh nghĩa, vì nhận giới mang đến hòa bình. Cổ Nổ Hạ hiện đảm nhiệm hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, chính là trong những người này một cái. Hơn nữa Hỉ Nạ Tạ đã từng nghe cha của mình từng nhắc, cái này Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ thật giống như chính là ở trên mặt trăng một. Nam nhớ tới mới vừa rồi các quần viên nói chuyện trời đất thường xuyên nhắc tới trên mặt trăng, Hỉ Nạ Tạ chỉ cảm thấy trong lòng hoảng đến không được, do dự hồi lâu, lúc này mới trước mặt gồ lên một chút dũng khí, ở trong gờ giúp hỏi, công chúa Bạch Nhãn, xin hỏi vị này Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quân lâm toàn bộ nhận giới vị kia trả cờ dạ chi mâu sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu? Ha ha ha, xem ra người còn có chút kiến thức, không sai, cũng là bởi vì Cả Gù Dạ hiểm từ bi, bọn ngươi mới có thể sống tới ngày nay, còn không mau nhanh thật tốt quỳ lệ nhận giới chân chính chúa tể. Cả Gù Dạ đại nhân lại có thể là thực sự đấy, nghĩ tới chính mình lại có thể gặp được so hổ cả đệ tứ còn muốn vĩ đại nhận giới chi chủ. Hỉ Nạ Tạ nhất thời cả người phát run, bởi vì quá đáng khẩn trương và rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh cùng ánh mắt một dạng liếc.